kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về triều đại nhà Tần và nhà Hán ở Trung Quốc từ năm 403 trước Công nguyên đến năm 220. Khi La Mã đã thống trị vùng địa Trung Hải, thì Trung Quốc cách đó hơn 5.000 dặm đang bước vào thời Hoàng Kim dưới triều đại nhà Tần và nhà Hán. Kỷ nguyên tương đối ổn định và thịnh vượng này ra đời từ các cuộc xung đột. Khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, vương triều nhà Chu chia thành nhiều tiểu quốc, xung đột lẫn nhau trong gần 200 năm. Trong những năm 403 đến năm 221 trước Công nguyên, hai vương triều này đã đấu tranh để giành quyền. Thời này được gọi là thời Chiến Quốc. Sau cùng, nước Tần, một tiểu quốc ở Tây Bắc Trung Quốc, đã nắm quyền thống lĩnh. Lần đầu tiên Trung Quốc thống nhất dưới triều đại nhà Tần. Năm 221 trước Công nguyên, vua Tần tự xưng là Tần Thủy Hoàng, tức là dương hiệu này hàm nghĩa vị hoàng đế đầu tiên, và gia trị quốc theo chế độ trung ương tập quyền. Ông xóa bỏ hệ thống phong ấp xưa và các lãnh địa chư hầu. Tần Thủy Hoàng điều hành mọi sự. Ông lệnh cho các đối thủ phải dời về sống gần kinh đô Hàm Dương để dễ bề giám sát. Hiệu quả nhưng tàn bạo. Tần Thủy Hoàng đã lập kỷ cương cho dương thổ rộng lớn của mình. Giống như hoàng đế Ba Tư và La Mã, Tần Thủy Hoàng cho xây hệ thống đường xá khắp vương quốc để thuận tiện giao thông và chuyển quân. Hàng ngàn lao động được điều động để xây dựng bức tường ở phía Bắc và phía Tây nhằm ngăn chặn sự tấn công của các bộ tộc du mục. Dương triều Tần Thủy Hoàng còn thống nhất tiền tệ, luật pháp và chữ viết. Vì thế, dân Trung Quốc tuy nói nhiều phương ngữ khác nhau nhưng có thể hiểu và giao tiếp với nhau bằng chữ viết. Song song với việc tạo lập kỷ cương, Tần Thủy Hoàng ra sức đập tan mọi chống đối trước những phê phán của Nho gia và Đạo gia. Tần Thủy Hoàng đáp lại bằng cách đốt hết sách vở của hai phái này, từ sử sách, văn chương cho đến sách triết học, mà theo ông chẳng hữu ích gì. Tần Thủy Hoàng băng hà năm 210 trước Công nguyên. Ông được an táng trong khu lăng mộ rất rộng và có thiết kế độc đáo. Sự bất mãn do ông gây ra khi cầm quyền đã bộc phát thành một nội chiến sau khi ông qua đời. Sự hưng phát của nhà Hán. Lưu Bang, một nông dân lãnh đạo cuộc khởi nghĩa thành công, lên ngôi năm 206 trước Công nguyên, lấy hiệu là Hán Cao Tổ. Nhà Hán được thiết lập và kéo dài 400 năm, trong đó có một thời kỳ gián đoạn từ năm thứ 9 đến năm thứ 23. Sau thời kỳ gián đoạn này, kinh đô nhà Hán dời về mạn đông của Lạc Dương. Nhà Hán kết hợp chế độ trung ương tập quyền của nhà Tần với cách trị dân theo học thuyết của Khổng Tử. Mặc dù Khổng Tử đã qua đời năm 479 trước Công nguyên, nhưng học thuyết của ông ảnh hưởng ngày càng lớn suốt nhiều thế kỷ sau đó. Khổng Tử đưa ra quan điểm, sự thịnh phát của xã hội tùy thuộc vào phẩm chất đạo đức của người lãnh đạo. Dương triều tốt đẹp là nhờ các quan lại có tài đức. Môn đệ của Khổng Tử ghi chép lại lời dạy của ông trong sách Luận Ngữ và hình thành học phái Khổng Tử. Đề cao Dương triều được điều hành bởi vị quân vương đạo hành. Khổng giáo, hay còn gọi là học phái Khổng Tử, bị đè nén dưới đời của nhà Tần, nay dương dậy dưới triều đại của nhà Hán. Năm 124 trước Công nguyên, Hán Vũ Đế lập trường đào tạo quan lại theo tư tưởng Khổng giáo. Vài năm sau, trường đã có gần 30.000 học sinh. Mặc dù các vua của đời Hán không phải là bậc quân vương đúng nghĩa như Khổng Tử đề ra, nhưng họ đã đem lại sự ổn định cho Trung Quốc. Một phần do hệ thống quan lại hoạt động hiệu quả. Đầu thế kỷ thứ nhất, có quan lại lên tới 1.300.000 người. Trên cùng là nhà vua, giữa vua là việc triều chính của tể tướng, người điều hành các quan. Kế đến là chính vị quan trông coi các bộ chuyên ngành như bộ hình, bộ lễ. Về hành chánh, cả nước được chia thành 80 tỉnh, mỗi tỉnh chia thành nhiều huyện. Đứng đầu tỉnh là quan tổng đốc. Vào đầu thế kỷ thứ hai, dân số Trung Quốc khoảng 60 triệu người. Trong thời kỳ thanh bình và thịnh vượng này, nông nghiệp nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ phát triển mạnh. Đa số dân Trung Quốc là nông dân. Họ trồng lúa mì, cao lương và lúa gạo. Ngành dệt lụa tơ tằm phát triển mạnh. Các con đường mậu dịch, nhất là con đường tơ lụa, đã đưa lụa Trung Quốc sang tận đế quốc La Mã. Những nhà phát minh đời Hán là những người đầu tiên sáng chế ra giấy từ vỏ cây, từ cây gai và cây giải. Họ phát triển bánh lái cho tàu thuyền, nghĩ ra thuật giải bản đồ và xác định một năm có 365 ngày. Một nhà sáng chế đời Hán đã chế tạo địa chấn ký, có thể cho biết tâm địa chấn ở đâu. Nhiều nhà sáng chế khác chế tạo ra la bàn và xe đẩy. Đế quốc Hán bành trướng suốt nhiều năm, nhất là dưới triều của Hán Vũ Đế. Năm 141 đến năm 87 trước công nguyên, sau khi chiếm nhiều vùng mà nay là miền Bắc của Việt Nam, Triều Tiên, trấn áp các bộ tộc du mục phương Bắc, nhà Hán thống trị một lãnh thổ rất rộng ở châu Á. Các tôn giáo và nhiều triết thuyết bắt đầu giao lưu. Khổng giáo từ Trung Quốc lan sang Đông Nam Á, Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc. Thương nhân lúc đầu rất sợ các cuộc cướp bóc của rợ tộc, nay đã mạnh dạn đi buôn bán xa trên các con đường mậu dịch, giao thương với thế giới của Ả Rập và La Mã. Thứ bậc xã hội. Nét đặc biệt của Trung Quốc so với các nền văn hóa cổ đại khác và xã hội Trung Quốc phân tầng ở mức cao. Trên cùng là vua, bậc thiên tử hay còn gọi là con trời. Không ai được phạm tới, thần dân không được viết tên vua, không được nói trực tiếp với vua. Ai cư xử không đúng phép khi có mặt vua đều bị xử tội. Ngoài vợ chính là hoàng hậu, các vua nhà Hán còn rất nhiều cung phi. Riêng Hán Vũ Đế có cả ngàn cung phi được chia thành 14 cấp. Dưới vua là giới quý tộc và các quan thượng phẩm. Họ được vua ban phát đất đai và quyền thu thuế trên phần đất đó. Thứ dân gồm có 4 giới: sĩ phu, nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Nông dân chiếm đa số trong xã hội thời Hán. Họ làm việc quần quật cả năm nhưng cuộc sống luôn vất vả và túng thiếu. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh nợ nần, phải bán ruộng đất, thậm chí phải đưa con cái làm đầy tớ cho chủ nợ. Xếp sau nông dân, nhưng thợ thủ công có cuộc sống khá hơn. Họ tạo nhiều sản phẩm cho Trung Quốc cổ đại, như vật dụng bằng sắt rất tinh xảo, hàng khảm xa cừ và lụa tơ tằm lừng danh thế giới. Xếp sau nữa là giới thương nhân. Giới này rất giàu có vào thời Hán. Họ bị xem thường, không được giữ chức quyền hoặc sở hữu đất đai. Nhưng thương nhân khắp các tỉnh thành Trung Quốc đều có cuộc sống giàu sang nhờ buôn bán gia vị, vải, kim loại và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ở đấy xã hội là nô tỳ, nhưng nô tỳ ở Trung Quốc không giống như nô lệ ở Hy Lạp và La Mã. Thực ra họ là những người đầy tớ giúp việc nhà, hầu hạ hoặc múa hát giúp chui cho gia chủ. Thành phần này rất ít, chừng 1% dân số, và thường là con cái của những gia đình nghèo bị đem bán do cha mẹ đang mắc nợ, hoặc là trẻ bị bắt cóc, trẻ mồ côi. Một điểm đặc biệt nữa nơi xã hội tôn ti trật tự của Trung Quốc là ai cũng có thể vươn lên tầng lớp cao hơn. Trong lịch sử của Trung Quốc, nhiều quan tể tướng xuất thân từ những gia đình bần hàn, hoặc các hoàng hậu được chọn từ những cung phi và hậu thiếp. Sự chênh lệch giữa các tầng lớp xã hội và sự nghèo túng của dân đen đã dẫn tới 14 năm trị vì khá kỳ dị của Vương Mãn. Ông là tể tướng dưới triều của nhà Hán, nhưng soán ngôi của Ấu Vương 5 tuổi nhà Hán vào năm thứ 9. Khi lên ngôi, Vương Mãn xóa bỏ chế độ nô tỳ và thi hành chính sách tái phân phối ruộng đất. Giống như nhiều nước khác thời đó, ruộng đất ở Trung Quốc nằm trong tay của thiểu số giàu có. Vương Mãn trưng thu toàn bộ ruộng đất rồi đem chia lại cho dân. Sự thay đổi đột ngột này gây căm tức và lúng túng cho cả người giàu lẫn người nghèo. Cộng thêm nhiều năm lụt lội và mất mùa, làm tình hình càng thêm tồi tệ. Năm thứ 23, các kẻ thù nghịch với Vương Mãn đưa quân tấn công kinh thành và chém đầu Vương Mãn. Nhà Hán thu hồi quyền binh trong vòng 2 năm, nhưng các phe phái trong triều tranh giành quyền lực khiến nhà Hán suy yếu. 8 trong số 12 vị vua thời hậu Hán lên ngôi khi chưa đầy 15 tuổi. Trong giai đoạn bất ổn này, nhiều vị quan thế lực trong triều dùng thái giám. Họ nghĩ rằng những người này không mưu phản, làm loạn vì không có vợ con nên chẳng thiết tha gì đến thế sự, quyền lợi. Từ đó, nhiều thái giám dần dần leo lên vị thế quyền lực trong triều. Hàng ngàn thiếu niên thuộc các gia đình hạ cấp đã tình nguyện thiến để có cơ hội nhảy vào các vị thế bị khinh bỉ nhưng đầy thế lực này. Các thái giám không còn thuần phục theo mong muốn của những quan đương thời. Khoảng thế kỷ thứ 2, các thái giám lũng đoạn triều đình Trung Quốc. Năm 168, Linh Đế lên ngôi, nhưng còn nhỏ tuổi. Các hoạn quan điều hành triều chính, xử tội những người đối nghịch và mua quan bán chức để thu lợi. Sau khi Hán Linh Đế qua đời năm 189, hai võ tướng đưa quân về kinh thành, giết hơn 2.000 hạng quan. Một kết thúc bi thảm dành cho hạng quan triều. Tuy nhiên, nhà Hán đã đến thời Mạc Vận. Các võ tướng khắp nơi nổi lên giành vương quyền. Kinh đô nhà Hán bị thiêu hủy năm 190, cướp bóc hoành hành khắp nơi. Năm 220, vua cuối cùng của nhà Hán là Hiến Đế buộc phải thoái vị dưới áp lực của Tào Phi, con của cố tể tướng Tào Tháo. Vương triều Hán chấm dứt, Tào Phi lên ngôi, đóng đô ở Lạc Dương, đặt quốc hiệu là Ngụy. Trung Quốc lại rơi vào tình trạng cát cứ kéo dài tới thế kỷ thứ 6 mới thống nhất trở lại dưới đời của nhà Tùy. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung về Alexander Đại Đế từ năm 336 đến năm 323 trước Công Nguyên. Đế quốc Ba Tư gặp kỳ phùng địch thủ là Alexander xứ Macedon, một trong những chỉ huy quân sự tài giỏi nhất của mọi thời đại. Dân La Mã rất nể phục Alexander và xưng tụng ông là Alexander Đại Đế. Thành Athens đã góp phần định hình tư tưởng Hy Lạp. Nhưng chính Alexander là người đưa tư tưởng Hy Lạp đến mọi miền của Trung Đông và đến tận của Bắc Ấn. Đánh bại Ba Tư từng là mong ước của Philip II xứ Macedon. Cha của Alexander, khi ông đang chinh phục các thành bang cát cứ vào năm 338 trước Công Nguyên. Vua Philip được xem là người sáng tạo đội hình chiến đấu Phalanx. Đội binh dàn hàng ngang, cầm khiên và đứng sát nhau, từ từ tiến thẳng về phía đối phương. Khi quân của Philip tấn công với đội hình Phalanx, đối phương đụng phải cả một bức tường chắc chắn và giáo mát tùa thủa. Khi vua Philip tiến quân vào Hy Lạp, Alexander mới 18 tuổi và chỉ huy kỵ binh tại trận quyết định ở Chaeronea. Hai năm sau, dưới dao của thích khách kết liễu đời vua của Philip, Alexander lên làm vua xứ Macedon và chỉ huy đại quân Hy Lạp thống nhất. Năm 334 trước Công Nguyên, với 30.000 bộ binh và 5.000 kỵ binh, Alexander rời kinh thành Pella của xứ Macedon, khởi đầu cuộc viễn chinh kéo dài hơn 10 năm. Đã hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua kể từ khi Ba Tư thiêu hủy thành Athens, nhưng Hy Lạp vẫn nung nấu sự trả thù. Alexander cần tài sản của Ba Tư để duy trì đạo quân thiện chiến và tốn kém của cha ông. Nhưng dường như Alexander còn có động lực khác khi tiến hành cuộc viễn chinh này. Đó là say mê khám phá và khát vọng vinh quang cá nhân. Với sự chỉ huy của Alexander, đạo quân Hy Lạp đánh bại lực lượng hùng hậu của vua Darius thứ ba. Vì chinh phục vương trẻ tuổi, tuyên bố mọi đất đai và tài sản của đế quốc Ba Tư thuộc quyền của ông và binh lính, mặc dù Alexander không lấy chút chiến lợi phẩm nào. Một đế quốc trên đà hưng thịnh. Mặc dù tìm kiếm tài sản cho quê hương Macedon, nhưng Alexander cũng muốn duy trì sự thống nhất của các vương thổ chiếm được. Sau chiến thắng tại Granicus ở châu Á, Alexander tuyên bố rằng ông đến đây như một người giải phóng, không phải là kẻ chinh phục. Nhiều thành do người Hy Lạp tạo lập vài thế kỷ trước đã long trọng chào đón Alexander. Khi chiếm Ai Cập và Babylon, rồi đưa quân đi hàng ngàn dặm qua ba đại lục, Alexander luôn thu phục nhân tâm của các dân tộc bản địa bằng cách cử hành nghi lễ thờ phụng, cúng tế ngay trong đền thờ của họ. Alexander cổ suý văn hóa của Hy Lạp, tạo lập các thành theo khuôn mẫu của Hy Lạp. Trong số đó nổi trội nhất là thành Alexander ở Ai Cập, nơi trở thành trung tâm học thuật của thế giới suốt nhiều thế kỷ. Hàng ngàn người Hy Lạp đến Alexander để tìm vận may và trở thành thương nhân hoặc các nhà chính khách quản trị. Trong quá trình đó, họ truyền bá tư tưởng Hy Lạp khắp vùng Địa Trung Hải và Tây Á. Alexander đưa quân xâm lấn Ấn Độ và có thể tiến xa hơn nếu như binh lính không phản đối mạnh mẽ. Trên đường về quê nhà, Alexander bị bệnh sốt vàng da và qua đời ở tuổi 32, không để lại sắc chỉ truyền ngôi. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 356 trước công nguyên, Alexander chào đời tại kinh thành Pella của xứ Macedon. Ông là con của vua Philip thứ hai và hoàng hậu Olympias. Năm 342 trước công nguyên, Aristo đến Macedon dạy học cho chàng trai Alexander. Năm 336 trước công nguyên, Philip II bị ám sát, Alexander lên ngôi vua. Năm 334 trước công nguyên, Alexander đưa quân vào Tiểu Á. Năm 333 trước công nguyên, Alexander đánh bại hoàng đế Ba Tư, Darius thứ ba, trong trận Issus. Năm 331 trước công nguyên, Alexander đánh phá thành Persepolis của Ba Tư. Năm 329 trước công nguyên, đạo quân của Alexander vượt dãy Hindukush. Năm 327 trước công nguyên, Alexander cưới Roxana, ái nữ của tộc trưởng Osiates, xứ Bactria. Cuộc xâm chiếm Ấn Độ bắt đầu. Năm 326 trước công nguyên, binh lính của Alexander không chịu tiến sâu thêm vào Ấn Độ, đạo quân của ông bắt đầu hành trình hồi hương. Năm 324 trước công nguyên, Alexander trở lại thành Persepolis. Năm 323 trước công nguyên, Alexander mắc bệnh sốt vàng da và qua đời tại thành Babylon, kinh đô của đế chế Babylonia. khosachnói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu nội dung về đất nước Ấn Độ từ năm 327 trước công nguyên đến năm 550. Thời cổ đại chứng kiến hai triều đại lớn cai trị của Ấn Độ, triều đại Maurya và triều đại Gupta. Hai vương tộc này không kiến lập đế chế thống trị như các vương tộc cùng thời của Ý và Trung Quốc, nhưng họ đã đem lại sự an hòa cho khắp tiểu lục địa này. Năm 327 trước công nguyên, sau hai thế kỷ cai trị ở miền Bắc của Ấn Độ, các lãnh chúa Ba Tư rất kinh hoàng trước sự xâm lấn của Alexander Đại Đế. Việc chinh phục vương sẽ xóa bỏ vương quyền bản xứ và tạo dựng vương quyền khác theo mẫu của ông. Khi binh lính của Alexander không bằng lòng tiến thêm nữa và đưa ra yêu cầu quay về Trung Đông, vị chinh phục vương trẻ tuổi đành phải đưa quân trở về, để lại khoảng trống quyền lực tại Ấn Độ. Chandragupta Maurya tận dụng thời cơ này và chẳng bao lâu sau, ông và hậu duệ của mình đã thống lĩnh miền Bắc của Ấn Độ từ sông Hằng tới sông Indus. Lượng danh nhất trong các vua nhà Maurya là hoàng đế Ashoka, người đã bành trướng đế quốc qua cuộc chinh phục vương quốc Kalinga vào năm 260 trước công nguyên. Sau đó, ông thiết lập hệ thống trung ương tập quyền, đẩy mạnh nông nghiệp và xây dựng đường xá để phát triển thương mại. Đóng góp quan trọng nhất của Ashoka cho nền văn minh Ấn Độ có lẽ là phương diện tâm linh. Dưới tác động của những cảnh đời khốn khổ, lầm than mà ông chứng kiến trên đường thôn tính nước Kalinga, vua Ashoka đã từ bỏ bạo lực và hướng đến Phật giáo, một tôn giáo dạy từ bi và hỷ xả. Nhà vua ra lệnh bãi bỏ săn bắn, cấm dùng sinh vật lễ tế. Ông ăn chay nhiều ngày trong tháng, hỗ trợ các nhà sư Phật xây dựng chùa chiền, lập tu viện và phái nhiều sư giỏi sang các nước khác ở châu Á để truyền bá giáo lý nhà Phật. Phật giáo do Đức Phật tục danh là Gautama, tức Đạt Đa Đồ Đàm, sáng lập vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Trong quá trình tham thiền nhập định, Đức Phật nhận ra rằng cái khổ trong kiếp nhân sinh là do dục, tức là ham muốn thú vui để thể xác. Để diệt dục, con người phải thực hành bát chính đạo là chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm và chính định. Niết bàn là trạng thái thanh khiết và tự do nội tại. Con người chứng đắc niết bàn bằng sự chiêm niệm và lối sống từ bi hỷ xả. Vào thời đó, Phật giáo là tôn giáo mới nhưng đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi và thu hút nhiều tín đồ. Vua Ashoka là một trong số những tín đồ Phật giáo rất sùng đạo. Ông mong mỏi tìm cách thoát khỏi khổ đau, dằn vặt trong cuộc sống và ông không mãn nguyện với đạo Bà La Môn. Tôn giáo dạy rằng Sự giải thoát thông qua trí tuệ chỉ dành cho thiểu số được chọn lọc. Các hệ phái Phật giáo. Dần dần, Phật giáo chia thành hai phái chính, đó là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa hay còn gọi là Hinayana và Đại Thừa là Mahayana. Tiểu Thừa trung thành với sự giản dị nguyên thủy của giới luật gia, đó là Hama. Đại Thừa nhấn mạnh sự dâng hiến cho Đức Thích Ca Mâu Ni và tôn thờ Bồ Tát, đấng cứu nhân độ thế. Các Bồ Tát là người đã chứng ngộ, nhưng nguyện trầm luân trong bể khổ nhằm giúp cho chúng sinh giác ngộ. Sau khi vua Ashoka băng hà, năm 232 trước công nguyên, đế chế Maurya bắt đầu suy yếu. Khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên, đế chế này đã mất hầu hết các lãnh thổ chiếm được. Ấn Độ lại rơi vào tình trạng cát cứ. Sự cai trị tập quyền lại xuất hiện với sự thống trị của triều đại Gupta do Chandra Gupta thứ nhất tạo dựng năm 320 và tồn tại cho tới thế kỷ thứ 6. Những xáo trộn trong đế chế Gupta dường như không ảnh hưởng đến sự sáng tạo văn hóa trong thời kỳ này. Nghệ thuật, khoa học và văn chương phát triển mạnh đến độ thời Gupta được xem là thời hoàng kim của Ấn Độ. Nghệ thuật điêu khắc đã trở thành kiểu mẫu cho nghệ thuật của Ấn Độ sau này. Tiếng Sanskrit hình thành và được sử dụng trong nghi lễ tôn giáo và văn học. Các vua triều đại Gupta thường mềm mỏng, cho phép các vua chúa bản xứ bị đánh bại tiếp tục cai trị xứ sở, nhưng phải tôn trọng quyền uy và luật lệ của hoàng đế ở triều đình trung ương. Lúc này, Ấn Độ giáo thịnh hơn là Phật giáo, nhưng cả hai cùng tồn tại trong hòa bình nhờ chính sách bao dung tôn giáo của vương triều Gupta. Triều đại Gupta là thời thịnh vượng và ổn định nhờ buôn bán với các nước ngoài và năng suất nông nghiệp cao. Thời hoàng kim này của Ấn Độ khiến cho các lân bang khâm phục và có ảnh hưởng mạnh đối với những nền văn hóa như Myanmar, Sumatra, Malaya, Thái Lan và Việt Nam. Tương tự ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp thời cổ đại đối với các nước phương Tây. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 563 tới năm 483 trước công nguyên, Tất Đạt Đa Cồ Đàm, tức là Đức Phật, sống ở Ấn Độ và sáng lập tôn giáo mới. Năm 327 đến năm 325 trước công nguyên, Alexander Đại Đế vào Ấn Độ. Năm 321 đến năm 297 trước công nguyên, Chandragupta Maurya trị vì miền Bắc của Ấn Độ và sông Indus tới sông Hằng. Năm 321 tới năm 185 trước công nguyên, triều đại Maurya cai trị Ấn Độ. Năm 268 đến năm 232 trước công nguyên, hoàng đế Ashoka cai trị Ấn Độ. Năm 160 đến năm 135 trước công nguyên, vua Menander trị vì miền của Jumna. Năm 320 đến năm 350, triều đại Gupta do Chandra tạo lập. Năm 338 đến năm 415, triều vua Chandragupta II thời thịnh phát và ổn định. Năm 450, tộc Bạch Hung vượt dậy Hindu xâm lăng Ấn Độ. Năm 550, chấm dứt triều của vua Vishnugupta Chandragupta, vua cuối cùng của vương triều Gupta. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm,

là các ngươi đã phạm tội ngoại tình. Nếu ai đó tát vào má phải của ngươi, ngươi hãy chìa luôn má trái cho họ tát. Qua những lời dạy như thế, Đức Giê-xu khuyên mọi người nhưng nhịn và sống bác ái, một thái độ sống hoàn toàn trái ngược với tình hình đầy xáo trộn giữa chính trị và xã hội lúc bấy giờ. Đức Giê-xu được long trọng đón rước vào thành Jerusalem trong dịp lễ kỷ niệm của dân Do Thái. Giới lãnh đạo dân Do Thái nhìn sự đón rước này với vẻ lo sợ. Họ ra lệnh bắt Đức Giê-xu và đưa Ngài đến quan tổng trấn người La Mã Pontius Pilate để luận tội. Quan tổng trấn Pilate thấy Giê-xu chẳng phạm tội gì, nhưng những người Do Thái chống đối Đức Giê-xu cứ cương quyết yêu cầu quan Pilate phải ra lệnh đóng đinh Giê-xu vào thập giá. Chiều theo ý của người Do Thái, Pilate lệnh cho binh lính La Mã thi hành việc hành quyết. Đức Giê-xu phải vác thập giá từ công đường lên đồi Golgotha, nơi Ngài chịu đóng đinh vào thập giá đó. Kiểu hành hình này nhằm làm cho phạm nhân chết từ từ trong đau đớn và thường chỉ dành cho tội phạm là nô lệ hoặc là không phải dân La Mã. Đức Giê-xu lên trời. Sau khi chết trên thập giá, xác của Đức Giê-xu được các môn đệ mang xuống khỏi thập giá và an táng trong mộ đá. 3 ngày sau, các môn đệ loan báo Đức Giê-xu sống lại và đang giảng dạy họ. Khoảng 40 ngày sau, trước mặt các tông đồ, Đức Giê-xu lên trời. Những sự kiện này, theo Kinh Phúc Âm, đã củng cố niềm tin của các tín hữu Kitô giáo là Đức Giê-xu sẽ trở lại trong vinh quang để ban sự sống đời đời cho người đã tin và tuân giữ những giới răn của Đức Giê-xu là yêu thương, tha thứ và sống bác ái với mọi người. Các tín hữu Kitô giáo ban đầu đều là người Do Thái, nhưng tin mừng về sự cứu rỗi lan truyền tới những tộc người ở Syria và Tiểu Á. Các tín đồ như Saul thành Tarsus sau khi theo Kitô giáo, Saul mang tên Paul, đã truyền bá thông điệp rằng sự cứu chuộc thông qua Đức Giê-xu luôn dành cho mọi kẻ tin theo Ngài. Theo tiếng Hy Lạp, chữ Giê-xu hàm nghĩa là Christos, đấng Christ, đấng được sức dầu. Nên tôn giáo này mang tên là Christianity, Kitô giáo, có sách viết là Cơ Đốc giáo. Kitô giáo kêu gọi sự dâng hiến, hy sinh cho một quyền lực cao hơn quyền lực hiện thời của La Mã. Nên chính quyền La Mã xem tôn giáo này chủ trương gây xáo trộn chính trị. Dựa theo đó, La Mã cấm Kitô giáo hoạt động, bắt giam và đàn áp những người còn ngầm theo tôn giáo này, thậm chí đưa tín hữu của Kitô giáo ra hí trường để đánh nhau với sư tử và cọp, làm trò tiêu khiển. Dù chịu nhiều hình thức đàn áp, bắt bớ, Kitô giáo vẫn lan rộng khắp các thành thuộc đế chế La Mã, sang cả Iran và Lưỡng Hà. Giáo hội Kitô đã lớn mạnh với đặc điểm là người lãnh đạo cộng đồng tín hữu có thể là nam hoặc nữ. Tuy nhiên, khoảng thế kỷ thứ hai, giáo hội Kitô giáo gồm các đơn vị căn bản là giáo phận, được điều hành về mặt tinh thần bởi các giáo sĩ đứng đầu là giám mục. Khi đế chế La Mã chia cắt, hoàng đế Constantine theo Kitô giáo, ông ban hành sắc luật Milan vào năm 313, tha cho mọi tín đồ Kitô giáo bị bắt và hợp pháp hóa hoạt động của Kitô giáo. Khoảng 80 năm sau, Kitô giáo trở thành tôn giáo chính của đế chế La Mã và truyền bá khắp châu Âu. Ngày nay, Kitô giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phần tổng quan về thế giới. Năm 550 trước công nguyên đến năm 700. Các đế quốc lớn thời cổ đại như Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc, Ấn Độ và Ba Tư đã tỏa lan ảnh hưởng sang nhiều nền văn hóa khác, từ Bắc Âu đến Viễn Đông. Chỉ có châu Mỹ, vùng châu Phi, cận Sahara và các đảo trên Thái Bình Dương chưa chịu chút ảnh hưởng nào từ những nền văn minh thống lĩnh này. Châu Phi cận Sahara. Từ một miền đất, nay là Nigeria, dân Bantu di chuyển xuống phía Nam và dần dần hòa nhập vào các nền văn hóa khác ở châu Phi suốt thiên niên của thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Khoảng năm 500 trước công nguyên, tộc người chuyên sống bằng nghề nông đã bắt đầu sản xuất đồ dùng bằng sắt nhờ các lò rèn đốt bằng than đá. Công nghệ mới giúp họ có binh khí tốt hơn như dao găm, đầu mũi tên, dao mát và chế tác nông cụ rất cứng cũng như bền hơn. Nhờ khai hoang nhiều khu rừng rộng lớn để lấy đất canh tác, dân số của Bantu tăng nhanh Đồng thời họ cũng truyền bá kỹ thuật chế tác đồ sắt, cách canh tác và chăn thả gia súc trên Bắc Thái Lược. Song song đó, ngôn ngữ Bantu cũng gieo mầm khắp các vùng châu Phi gần Sahara. Nigeria vượt Thái Bình Dương bằng xuồng nhỏ, nhưng chắc chắn dân Polynesia mạo hiểm xa hơn về phía đông trong thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên và đã định cư tại các đảo ở Vanuatu, Fiji và Tahiti. Từ Tahiti, họ thực hiện nhiều chuyến đi biển dài ngày và đã tới quần đảo Hawaii năm 100 trước công nguyên. Tại các đảo này, dân Polynesia tạo lập nền kinh tế dựa vào ngư nghiệp và nông nghiệp. Họ mang theo chó, lợn, gà đi từ đảo này sang đảo khác và đưa nhiều loại cây lương thực như sake, khoai mỡ, chuối vào những xứ nhiệt đới nơi họ định cư. Các đảo được cai trị bởi những tộc trưởng có tính thế tập, trợ giúp tộc trưởng có các pháp sư, chức sắc địa phương và chiến binh. Xung đột giữa các tộc trưởng thường xảy ra khi dân số vượt quá khả năng cung cấp tài nguyên của bộ tộc. Ai Cập. Sau khi Alexander Đại Đế băng hà năm 323 trước công nguyên, những người kế vị đã chia đế chế của ông thành ba vương thổ lớn. Ai Cập thuộc về Ptolemy và các hậu duệ của ông đã trị vì Ai Cập gần 300 năm. Các vua người Hy Lạp cai trị Ai Cập từ Alexandria, nơi danh tiếng nhất trong số các thành đặt tên theo Alexander Đại Đế, tọa lạc nơi cửa sông Nin. Alexandria dần trở thành một thành phố cảng trù phú và văn hóa phát triển. Tại đây có ngọn hải đăng lớn mang tên là Pharos of Alexandria, sử dụng một hệ thống gồm rất nhiều những gương đồng để phản chiếu ánh sáng ra biển. Tương truyền rằng một lần quét sáng có thể soi rõ 1.200 thuyền. Danh tiếng nhất trong các thành tựu văn hóa của Alexandria là Thư viện Alexandria, nơi chứa hơn nửa triệu cuốn sách, đa số là những tác phẩm thời cổ đại. Ai Cập, dưới thời trị vì của nhà Ptolemy, có nền văn hóa mang tính thế giới chủ nghĩa. Trong đó người Ai Cập, Hy Lạp, Macedon, Babylonia, Do Thái, Ả Rập cùng nhiều dân tộc khác sinh sống hòa bình bên nhau. Người trị vì cuối cùng của nhà Ptolemy, nữ hoàng Cleopatra, đã liên minh với Julius Caesar và sau đó với Mark Antony. Nhưng khi đối diện với thảm bại không thể tránh, nữ hoàng Cleopatra đã tự vẫn năm 30 trước công nguyên. Năm sau, Ai Cập rơi vào tay của La Mã. Nhật. Rất ít tư liệu về văn hóa cổ đại của Nhật Bản. Các bộ tộc du mục từ Đông Bắc của châu Á định cư trên các đảo này và tạo nên hơn chục tiểu quốc dưới quyền cai trị của giới quý tộc. Khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nền văn hóa Yayo, vốn nổi tiếng về sử dụng bàn xoay đồ gốm và trồng lúa gạo, đã tỏa lan khắp lãnh thổ của Nhật Bản. Cùng thời gian đó, văn hóa Trung Quốc đã thâm nhập vào quần đảo của Nhật Bản qua ngã của Triều Tiên. Do vậy, dân Nhật Bản cũng sử dụng thành thạo những đồ sắt, đồ đồng và dệt lụa. Văn hóa Trung Quốc dần dần thống lĩnh Nhật Bản, giờ xây dựng và các công trình thủy lợi. Chữ tượng Ý của Trung Quốc truyền sang Nhật cùng với các trước tác của Khổng Tử. Khoảng thế kỷ thứ tư, thị tộc rất thiện chiến, Yamato lên nắm quyền tại Nhật. Chiến binh của Yamato đã đưa các thị tộc uy lực khác vào vòng cương tỏa, thiết lập quyền bá chủ khắp quần đảo này, thậm chí còn bành trướng sang bán đảo của Triều Tiên. Nổi tiếng nhất trong các vua chúa của Yamato là Ojin Tenno, người cai trị Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ ba, đầu thế kỷ thứ tư, và sau được tôn làm thần Hachiman, thần chiến tranh. Theo truyền thuyết, chính Ojin là người củng cố thế lực của nhà Yamato, khởi xướng công cuộc cải cách ruộng đất và giao lưu văn hóa với đại lục. Dù tiểu sử của Ojin có được hư cấu hoặc là thần thoại hóa thế nào đi nữa, nhưng ngôi mộ lớn của ông vẫn còn tới ngày nay. Với chiều dài khoảng 46 mét, ngôi mộ này chứa kiếm, áo giáp và đột mũi tên, rất tương xứng với thần chiến tranh. Nước Anh. Cuối thế kỷ thứ tư, đế quốc La Mã không còn ảnh hưởng duy trì quyền lực ở các lãnh thổ xa, bị những bộ tộc khác tấn công ở cả trong lẫn ngoài lãnh thổ. La Mã triệt thoái binh lính khỏi nước Anh. Nhận thức được thời thế, lãnh tụ Anh là Vortigern lên nắm quyền thống lĩnh nước Anh và khoảng năm 430, ông liên minh với người Saxon, tộc người đến từ miền Bắc. Từng định cư nơi bờ biển phía đông của nước Anh, dân Sa Sinh không muốn tuân theo lệnh của Vortigern. Năm 442, họ câu kết với các liên minh để giành đảo quốc này từ tay của người Anh. Dân Sa Sinh và dân Anh đánh nhau nhiều năm trời để giành quyền thống lĩnh. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 5, Ambrosius Aurelianus là người chỉ huy chiến sự của ông, Athens, đã dùng kỵ binh đánh đuổi quân Sa Sinh ra khỏi bờ cõi, đem lại thời kỳ yên bình ngắn ngủi cho nước Anh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 3 Thế giới cổ đại 550 trước công nguyên đến năm 700. Tiếp theo kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phần 4 Kỷ nguyên tín ngưỡng từ năm 500 đến năm 1500.